Cực phẩm hạ đường phi. Chương 62, hỏi ngươi lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, hỏi ngươi lần cuối. Editor, Luna Hoang. Mộ Dung Tiết rất muốn cứu Tiểu Cẩm, nhưng dần dần nàng biết tính tình của Tam gia. Chuyện nàng càng lên tiếng ngăn lại, hắn sẽ càng xử lý nặng thêm. Huống chi, hắn đã cảm thấy bản thân có lỗi trước. Nói thêm lời vì Tiểu Cẩm cầu tình đi nữa có thể sẽ lấy mạng của tiểu nha đầu này. Nhắm mắt lại, nghe thanh âm kêu khóc của Tiểu Cẩm, nàng đau lòng khổ sở. Càng nhiều hơn chính là bất lực tự trách. Trong tay không có quyền lợi, không có biện pháp để nam nhân này đàng hoàng một chút. Nàng nên làm gì? Làm cái gì có thể cải biến hiện trạng này? Có thể cho tình cảnh của mình thay đổi. Bàn tay để trong y phục, nắm thật chặt kim bài mộc hưu cho. Có nam nhân yêu mình như vậy ở bên người. Lúc đầu Mộ Dung Tiết vì sao không cùng hắn xa chạy cao bay? Nghĩ đến ánh mắt của mộc hưu, lòng lạnh lẽo của nàng có một tia ấm áp như vậy. Sợ bị Tam gia phát hiện kim bài, nàng buông lỏng tay xuống, kéo cái ghế dáng dấp nhất phó mặc cho người làm thịt. Càng là không thèm để ý, Tam gia lại càng cảm thấy nổi giận. Tiến lên níu lại cổ áo của Mộ Dung Tuyết, kéo nàng từ trên ghế lên, liên tục mấy cái tát đánh vào trên mặt của nàng. Ba ba ba, viện môn đều có thể rõ ràng nghe được tiếng tát tai vang dội. Bên ngoài viện ba nữ nhân cũng đến xem náo nhiệt đều vểnh tai. Mẫu đơn cùng Phượng Điệp tự nhiên là vui vẻ. Hương Như vẫn là bình tĩnh lạnh lùng. Nghe được thanh âm quyền đấm cước đá bên trong lại truyền tới, Hương Như linh cơ khẽ động, viện tử. Chạy vào gian phòng lôi kéo Tam gia. Tam gia cũng không quay đầu lại đẩy Hương Như. Tiếp tục một trận đánh Mộ Dung Tiết đang ngồi dưới đất. Tam gia, người dừng tay, mau dừng tay. Hương Như liều lĩnh lại tiến lên ngăn Tam gia, giang hai cánh tay che ở trước mặt Tam gia. Gia, nếu người thật đánh chết nương nương, tướng gia bên kia nên ăn nói như thế nào? Tay bị Hương Như từ giữa không trung kéo xuống, hai mắt Tam gia bốc hỏa, nhìn thẳng ánh mắt đau khổ năn nỉ vậy. Đột nhiên đầu tỉnh táo lại. Ra, Hương Như quỳ rạp xuống đất thay Mộ Dung Tiết cầu tình. Ngày hôm nay bổn vương nhìn phân thượng Hương Như bỏ qua cho ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất nói rõ ràng nam nhân hẹn hò với ngươi rốt cuộc là ai. Tam gia dơ dơ lên khóe miệng, nhìn ra được kích động còn chưa hoàn toàn bị đè xuống. Đánh chết không thừa nhận, đây mới thực là biện pháp có thể cứu mình. Mộ Dung Tiết nghĩ như vậy, đó là mạnh miệng trả lời. Tam gia lời này thần thiếp nghe không rõ. Thần thiếp sáng sớm thức dậy khó chịu, vẫn ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, phải không? Thủ vệ trong vương phủ nhìn bọn họ từ viện tử của ngươi đi ra, ngươi còn muốn nói xạo. Tam gia thấy Mộ Dung Tiết không chịu nhận sai, đi phía trước vài bước, lại bị Hương Như kéo lấy ống quần, cúi đầu nhìn Hương Như một mắt. Hắn không rõ, Hương Như lại luôn luôn vì Mộ Dung Tiết cầu tình. Hương Như mặt đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Tam gia. Nàng cảm thấy tiết mục như vậy, nên không để bất luận kẻ nào hoài nghi. Hoài nghi dụng tâm kín đáo của nàng. Ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, nàng hiểu rất rõ tính tình của nam nhân này. Càng là vì Mộ Dung Tiết cầu tình, hắn hận Mộ Dung Tiết lại càng sâu. Nàng muốn không ngừng phải lấy được người của nam nhân này, còn phải triệt để có được tim của hắn. Nếu không, hôm nay là xuân hoa chính mậu, nhưng hoa sẽ điêu linh theo năm tháng. Không có tình yêu, quan hệ giữa bọn họ sớm muộn vẫn là kết thúc. Như vậy, ngay cả Mộ Dung Tiết từ trước đến nay thông minh đều bị gạt. Mắt thấy Hương Như chỉ vào Tam gia đang nóng giận vì mình cầu tình, nàng thực sự cảm động. Ba. Lúc Mộ Dung Tiết phân tâm, Tam gia nâng Hương Như tiến lên lại Mộ Dung Tiết một bạt tai, một tay lôi áo Mộ Dung Tuyết, một tay kháp cổ của nàng, nói: người nam nhân kia rốt cuộc là ai? Không, không biết. Mộ Dung Tiết quật cường nhìn Tam gia, chống lại hai tròng mắt lửa giận thiêu đốt của hắn, lòng của nàng phát thông nhảy lợi hại. Cự ly gần kề như vậy, Tam gia tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của Mộ Dung Tuyết. Tay dần dần thả lỏng, hắn dùng sức hất người lên mặt đất, khẩu khí lạnh như băng nói rằng: "Ngươi không nói ầm, bổn vương sẽ có biện pháp để ngươi nói." Mộ Dung Tuyết hơi bị run lên, cảm giác được âm khí bức đến. Lần thứ hai vì Tiểu Cẩm lo lắng. Người đến, Tam gia xoay người nhìn về phía ngoài cửa, chắp tay sau lưng gầm nhẹ nói. Văn Mặc nghe được hoán thanh từ ngoài cửa tiến đến. Hắn không đành lòng thấy Tiểu Cẩm bị phạt, chỉ có thể mang chuyện này giao cho thủ hạ của hắn làm. Lo lắng để phòng hầu ở viện môn, Tam gia liếc Văn Mặc một mắt, khẩu khí bình thản ra lệnh. Chém hai tay của Tiểu Cẩm, móc mắt của nàng, sau đó ném khỏi vương phủ. Vương gia, Văn Mặc sợ đến mở to hai mắt nhìn. Thế nào, đến ngươi cũng động lòng trắc ẩn. Tam gia đột nhiên giống lớn một câu, dùng nhãn thần nguy hiểm cảnh cáo Văn Mặc đang làm cái gì. Vâng, Văn Mặc không dám công nhiên phản kháng Tam gia, chỉ có thể đàng hoàng lĩnh mệnh rời khỏi gian nhà. Mộ Dung Tuyết trừng lớn ánh mắt hoảng sợ, Tiểu Cẩm tựa như tỉ muội vậy, từ nhỏ theo Mộ Dung Tuyết chịu khổ, nương coi Tiểu Cẩm như nữ nhi vậy. Nếu là Tiểu Cẩm một không hay xảy ra, nương nhất định sẽ thương tâm chết. Mắt thấy Văn Mặc rời khỏi cửa phòng, nàng nóng ruột lao ra ngoài cửa, lại bị Tam gia lôi trở về. Nàng khủng hoảng, nàng sợ, nàng rốt cục tùng miệng hướng nam nhân này cầu xin tha thứ. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi đồng ý nói chuyện rồi sao? Tam gia lãnh nhiên cười, đắc ý kéo kéo khóe miệng. Tam gia muốn nghe cái gì? Mộ Dung Tuyết thử để cho mình bình tĩnh chút, càng loạn lại càng không biết nên như thế nào đối phó nam nhân trước mắt. Tam gia không có nhiều kiên trì, nếu nắm nhược điểm của nàng, sẽ không đang lãng phí thời gian. Dùng sức hất Mộ Dung Tuyết, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Hỏi người lần cuối, người nam nhân kia là ai? Mộ Dung Tuyết ngã nhào trên đất, lau tiên huyết ở khóe miệng, thống khổ nhắm mắt lại. Trầm mặc một lúc sau, nàng rốt cục đã mở miệng. Là Lục gia, lại là hắn. Tam gia còn tưởng rằng là đại phu Dịch Dung kia, không nghĩ đến Lục đệ so với thứ hèn nhát còn hèn nhát hơn. Mộ Dung Tuyết quả nhiên là mị lực bất phàm, để Lục đệ đến bây giờ cũng chưa chết tâm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Mộ Dung Tuyết, hắn đột nhiên cười ha hà, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Hắn phất phất tay với Văn Mặc, tảng đá lớn Văn Mặc nâng ở giữa không trung rơi xuống. Xoay người, hắn chau mày che ngực, hung hăng hít một hơi. Lúc này, đại bản đánh vào trên mông Tiểu Cẩm. Hai nữ nhân bên ngoài viện còn nhìn có chút hả hê cười. Tiểu Cẩm đau đến hô to, tiếng kêu thảm thiết xé rách truyền đến. Nghe được tâm Văn Mặc lần thứ hai thắt lại, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Cẩm, Mộ Dung Tuyết không thể không vì Tiểu Cẩm hướng Tam gia cầu tình lần nữa. Tam gia, nên nói thần thiếp đã nói hết, hy vọng Tam gia thủ hạ lưu tình. Nàng gia không thể giết ngươi, nhưng giết tiểu nha đầu ti tiện này của nàng, đó bất quá là giết chết một con kiến, chỉ cần bổn vương thích, có gì không thể. Tam gia quyết tâm lần này định muốn giết Tiểu Cẩm, sau đó an bài người một người của mình đến hầu hạ nữ nhân này, miễn cho lại phát sinh sự việc như ngày hôm nay. Ngoài cửa, Văn Mặc đem lời của Tam gia nghe được thanh thanh sở sở. Lấy lý giải của hắn đối với Tam gia, nghe được quyết tâm lần này của Tam gia, hắn ngoác gọi thuộc hạ đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói thầm một trận bên tai thuộc hạ. Thuộc hạ chạy ra hậu viện, hai nữ nhân bên ngoài viện chỉ lo nhìn Tiểu Cẩm bị ăn đại bản có chút hả hê, căn bản là không có cố chú ý trạng huống trong viện. Nghe được kiên quyết trong khẩu khí của Tam gia, Mộ Dung Tuyết như trước không buông tha hướng Tam gia cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi buông tha Tiểu Cẩm, để thần thiếp làm cái gì đều được. Thực sự cái gì đều được. Tam gia nhiều hứng thú hỏi một câu, đầu óc bay lộn nhớ tới lão giả xuất hiện ngày hôm nay. Lúc nào bên người người ngu ngốc kia sinh ra một nhân vật lợi hại như thế? Người Văn Mặc hiển nhiên không phải là đối thủ, mình cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Hắn muốn biết người đó là ai. rốt cuộc là lai lịch gì? Chỉ cần trong vòng phạm vi năng lực của thần thiếp cùng sẽ tận lực làm. Mộ Dung Tuyết thấy Tam gia nhả ra, chân thành bảo chứng. Cách đó không xa Hương Nhứ vừa nghe lời này, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tam gia. Lẽ nào Tam gia không phải thật tâm muốn giết Tiểu Cầm? Hay là bởi vì hắn vì Mộ Dung Tuyết dùng tình quá sâu? Cuối cùng vẫn mềm lòng. Tâm cả kinh, nàng cố ý lại vì Tiểu Cầm nói lời hữu ích. Tam gia, nương nương cũng nhận lỗi với người rồi. Người hãy bỏ qua nha đầu Tiểu Cầm đi. Tam gia cũng không để ý tới Hương Nhứ. Hiện tại hắn quan tâm là thái độ của Mộ Dung Tuyết. Chỉ cần nàng thần phục bản thân, so với nữ nhân trong viện lại càng có giá trị. Chỉ là, không đợi hắn mở lời nói tiếp, Lý Huyền vội vội vàng vàng bên ngoài viện tiến đến. Đi vào phòng, hắn cung cung kính kính hành lễ với hai người. Gặp qua Tam gia, gặp qua nương nương. Trong mắt Tam gia lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức liền nghĩ đến nhất định là Văn Mặc cho người mật báo. Nhưng, lần này hắn cũng không tính bán mặt mũi của Lý Huyền. Tam gia, thân thể nương nương suy yếu. Còn thỉnh Tam gia thủ hạ lưu tình. Lý Huyền tiểu tâm rực rực mở miệng. Ban nãy từ ngoài cửa tiến đến thấy dáng dấp đáng thương của Tiểu Cầm. Tim của hắn hiện tại đều còn đau. Thế nhưng hắn không dám trực tiếp vì Tiểu Cầm cầu tình. Nếu để Tam gia nhìn ra tâm tư của mình, sợ rằng Tam gia không để cho mình tiếp cận địa phương này nữa. Đây là nàng tự tìm, trách không được bổn vương. Tam gia lạnh như băng trả lời. Tam gia, Lý Huyền còn muốn nói điều gì? Lại bị Tam gia điên cuồng hét cắt đứt. Câm miệng, ai cũng không được vì tiện nhân kia cầu tình nữa. Thế nhưng, lời của Lý Huyền muốn nói lại thôi chính là tiếp nhận nội trừng của Tam gia. Hắn chỉ có thể chắp tay hành lễ đàng hoàng thối ra ngoài cửa. Mộ Dung Tuyết nhìn hiểu. Mục đích của Tam gia chính là muốn bức bách bản thân làm những gì. Kể từ đó, nàng chỉ có thể buông quật cường xuống. Khuất phục thấp giọng nhỏ nhẹ hỏi. Tam gia đến cùng muốn thần thiếp làm cái gì? Tam gia cũng không vội mở miệng. Nhìn Hương Nhứ một chút. Hương Nhứ khom lưng thối ra ngoài cửa. Khóe miệng của Tam gia câu dẫn ra cười châm chọc, nhìn Mộ Dung Tuyết cả người sợ hãi. Trầm mặc, hồi lâu qua đi, khẩu khí bình thản nói rằng, sự tình cũng không khó. Bổn vương muốn ngươi tiến cung tiếp cận Lục đệ, cha rõ lão giả ngày hôm nay cùng đi với hắn là lai lịch gì. Chỉ là như vậy, Mộ Dung Tuyết khó có thể tin. Chỉ là như vậy, Tam gia khẳng định gật đầu. Đi tới ngoài cửa quay đầu lại nhìn Văn Mặc cùng Lý Huyền đứng ở cửa. Lại đem đường nhìn chuyển qua trên người Mộ Dung Tuyết. Mạng của Tiểu Cầm trước đeo ở chỗ bổn vương. Trước khi ngươi không có được đáp án, bổn vương sẽ phái người hào hào giáo nàng. Làm sao làm tốt nha đầu của Khiếu Vương Phủ. Run lên, Mộ Dung Tuyết có thể minh bạch huyền âm trong lời nói của Tam gia. Tam gia bóng lưng của Tam gia. Nàng vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hồi lâu chưa từng ngồi dậy. Cách chương